Huyền Linh Ký, chương 30, việc nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Công Ty ổng Trương Lý thực tế đứng có cách một chút, lại là vừa lúc Dương Thiên ở giữa, Lưu Chính phía sau mới không kịp ngăn cản. Kết quả hô xong lời nói liền thấy Lưu Chính bay ra ngoài, kém chút chết tươi, chỉ còn lại một hơi hấp hối. Hồng quản sự, mối này làm ăn, không thuận nha. Dương Thiên thẳng hướng cửa ra không có ngừng lại ý tứ. Hồng Trương Lý còn ngần ngơ kịp phản ứng vội chạy theo. Dương công tử, khoan đi đã. Cái này Lưu Chính đáng chết cũng không phải chúng ta phân hội có ý tứ đối công tử làm như vậy. Còn mong công tử thứ lỗi cho. Hồng quản sự, Nam An Thành cũng không phải chỉ có các ngươi mới làm sinh ý đi. Ta lại cũng nuốt không được cái này khí. Dương Thiên khuôn mặt giờ phút này không có biểu tình, nhưng trong ánh mắt có thể thấy nên tức giận. Dương công tử, cái này chúng ta đại biểu thương hội nhất định sẽ cho ngài một cái thuyết pháp. Vẫn là công tử cho ta mở cho ta một đường có được hay không? Hồng Trương Lý vẫn là thả rất thấp tư thái. Tốt, Hồng quản sự thái độ không tồi, ta vẫn là nể mặt ngươi một chút. Dương Thiên hừ lạnh, công tử mời tới bên này. Hồng Trương Lý mừng rỡ, dẫn Dương Thiên tới một cái khác độc lập gian phòng, không quên cho người đem Lưu Chính đi chữa trị. Dương công tử, sự việc thuần túy là ngoài ý muốn phát sinh, còn mong công tử bỏ qua cho. Hồng Trương ý một chút quay trở lại cùng Dương Thiên xin lỗi, lại đem ra một cái túi không gian. Không nói cũng biết là cái gì ý tứ. Dương Thiên chấp nhận nhưng cũng không phải ngay lập tức thu lại. Chỉ là bình ổn nói. Hồng quản sự, ta cũng không phải có thời gian như vậy lãng, chúng ta vẫn là nói chuyện làm ăn đi. Dược dịch là ta cung cấp, mỗi một tuần chỉ có 30 bình loại này cấp một dược dịch, bao gồm hồi khí dịch, luyện thể dịch, chữa thương dịch. Về sau có thể sẽ có loại khác dược dịch. Hồng quản sự thấy số lượng này thế nào? Hồng Trương Lý suy nghĩ một chút liền hỏi. Dương công tử có hay không suy nghĩ bán ra phối phương dự định? Dạng này chúng ta nguyện lấy 1 triệu khối bạc làm khởi điểm. Lại nói đan dược từ chúng ta bán ra, ngươi nhận lấy vĩnh viễn 2 thành lợi nhuận. Công tử thấy thế nào? Phải nói Hồng Trương Lý cho điều kiện rất là tốt, vô cùng tốt. Một bên Lê Tĩnh cũng là gật đầu, điều kiện này không sai, so với hắn tự thân luyện tới bán phải tốt nhiều lắm. Không ngờ Dương Thiên lắc đầu, Hồng quản sự phối phương ta còn không có bán ra dự định, càng không phải 1 triệu khối bạc vấn đề. Ngươi phải biết đây là đánh vỡ lý niệm, dược dịch tồn tại hàng vạn năm. Hồng Trương Lý gật đầu, hắn là cũng biết cái này giá trị bản, nhưng cũng chỉ là hỏi mà thôi. Hắn thương hội luyện dược sư nhưng là không ít cấp cao tồn tại, chắc chắn có thể phân tích đi ra. 30 bình này dược dịch ta muốn thương hội cung cấp ta dược liệu tới chúng ta luyện chế. Mỗi một tuần tổ chức một phiên đấu giá bán ra, lợi nhuận ta muốn 4 phần. Hồng quản sự thấy thế nào? Dương Thiên tiếp tục, Hồng Trương Lý lại không tiếp tục cười, sắc mặt tràn đầy suy nghĩ. Dương Thiên điều kiện có chút lớn, nhưng thực tế là tại thương hội có thể chịu đựng phạm vi, không hề thiệt thòi, cũng có lợi lớn, nhưng hắn quyết định lại không dễ dàng. Không khí trong phòng trở nên vô cùng an tĩnh, có thể nói Hồng Trương Lý là căng thẳng suy nghĩ, trái lại Dương Thiên rất bình tĩnh thưởng trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là chắc chắn Hồng Trương Lý sẽ đồng ý, bởi vì điều kiện hắn là đã hạ thấp chít ít cái này mồi ngon có thể ép giá tới 7 phần, nhưng như vậy là cực hạn cũng không tại Hồng Trương Lý có thể quyết định phạm vi. Đổi tới một vị khác có thể hơn chức vụ, Dương Thiên còn không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không dễ làm, được không bù mất. Quả nhiên, Hồng Trương Lý đồng ý, Dương công tử ngài thật còn là làm khó ta a, điều kiện như vậy ta tiếp nhận cũng là rất áp lực. Cái này điều kiện ta đáp ứng rồi, Dương Thiên cười cười, không nói. Một bên chờ đợi Hồng Trương Lý soạn hợp đồng, mắt thấy hợp đồng gần hoàn thành, Dương Thiên liền nói. À phải rồi Hồng quản sự, đấu giá ngươi vẫn nói dược dịch do Lê Tĩnh luyện dược sư thiên tài luyện chế. Hồng Trương Lý nét bút ngừng lại, nghe thấy Dương Thiên nói cũng không có gì sự tình, chỉ là đánh cái danh khí mà thôi. Dù sao, cái này vĩ đại việc làm, ai chấp nhận làm một cái người vô danh cơ chứ? Liền thuận tiện viết vào hợp đồng, dù sao cũng tính là điều kiện nha, ai lại làm không công? Hợp đồng hoàn tất, Dương Thiên kiểm tra một hồi, chính xác không có gì sai sót, cả 2 phân biệt lên ký nhận. Tất nhiên cũng không phải là bình thường ký nhận, mà vận dụng bản thân một tia hồn lực bám vào, lấy làm xác thực. Xong xuôi, Dương Thiên lấy ra 30 bình dược dịch đặt tới trên bàn, để Hồng Trương Lý kiểm tra một hồi. Hồng quản sự, hợp tác vui vẻ, lần sau có dịp trở lại. Dương Thiên muốn rời trở về. Dương công tử, hợp tác vui vẻ. Cái này khách quý lệnh bài ngài cầm đi, hy vọng sẽ còn những lần sau hợp tác. Hồng Trương Lý lấy ra một tấm lệnh bài vàng kim, bên trên chạm khắc một bông hoa hồng, phía sau còn có một cái dãy số. Hoa hồng thương hội khách quý lệnh bài, hơn nữa còn là hoàng kim khách quý lệnh. Tốt, Hồng quản sự tạm biệt. Lại ông đi qua lại bà đi lại, ban cho kẻ nghèo hèn này một chút duyên phúc. Leng keng, tên ăn mày đang dơ bát không ngừng xin ăn, bỗng có một tiếng leng keng rơi vào hắn trong bát. Đa tạ công tử, đa tạ công tử, thiện nhân ắt có thiên phúc, công tử bình an may mắn phúc lộc đầy. Tên ăn mày thấy bên trong mười mấy khối bạc liền liên tục mà dập đầu. Đi theo ta, bình đạm thanh âm vang lên, sau đó quay người rời đi. Tên ăn mày không dám chậm trễ vội vàng đuổi theo. Tới một cái hẻm nhỏ, đầy đủ vắng vẻ, tên ăn mày thấy hai thiếu niên ăn mặc quý trọng chắp tay đứng chờ. Nhị vị công tử ra, không biết có gì phân phó. Tiểu nhân dù cho lên núi đao biển lửa cũng không từ nan. Tên ăn mày cung kính, loại này công tử ra, dù cho luật pháp không cho giết người nhưng là có một vạn cách cạo chết hắn một tên ăn mày. Người nghe cho rõ đây, 3 ngày nữa, đúng 9 giờ sáng người tìm người cho ta âm thầm loan cái này tin, ta muốn trong vòng 2 giờ đồng hồ toàn bộ Nam An thành người đều phải biết tới. Băng lãnh thanh âm vang lên, mang theo một cỗ to lớn uy nghiêm, càng làm cho người ta sinh ra không dám chống đối cảm giác. Vâng vâng công tử ra, ta chắc chắn hoàn thành, tên ăn mày run lên vội vàng cúi đầu. Nội dung thế này, 10 khối vàng này là thù lao, nhớ kỹ, 3 ngày sau. Bên cạnh giống như người hầu thiếu niên kia tiến tới nói với tên ăn mày rất nhiều thông tin, sau cùng vỗ vai hắn, đưa cho 10 khối vàng làm thù lao. Tên ăn mày hai mắt tỏa sáng, khối vàng A, một khối liền tương đương với 1.000 khối bạc. 10 khối, trọn vẹn 1 vạn khối bạc, cho dù xin ăn cũng phải mấy năm thời gian mới có thể được A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ăn mày vui sướng rời đi, nhưng hắn chắc chắn không ngu ngốc tới cầm tiền trốn. Nhận tiền người dễ dàng, nhưng nếu như còn là muốn mạng vậy thì không đơn giản như vậy, công việc là phải hoàn thành. Lúc này, Túy Tiên Lâu, Nam An thành nhất tửu lâu một trong. Công tử, người như vậy nhọc công làm gì, có thể mấy cái thứ này lật không nổi luyện dược sư hiệp hội. Lê Tĩnh cho Dương Thiên rót một chén rượu, lại không nhịn được hỏi lên. Dương Thiên đẩy ra thuốc mới, lại đối với tầng chót bên dưới lan truyền tin đồn. Cái này có thể làm được cái gì? Đối với luyện dược sư hiệp hội, bọn hắn nhưng là Nam An thành đỉnh thế lực, chút ít gợn sóng này đối bọn hắn nào có cái gì tác dụng. Chỉ là chút ít mở đầu mà thôi. Chân chính lật bài còn là ngươi đi tới ngũ cấp luyện dược sư rồi tính. Đúng rồi, ngươi chỉ có 2 tháng. Dương Thiên chăm chú nhìn ra thú bên trên công pháp. Lê Tĩnh không hiểu nổi cũng là thường tình, một cái quanh năm đánh giết thế giới, thực lực vi tôn, cuối cùng đầu óc của bọn hắn cũng là thiếu hụt không ngừng, cái gì xích tử chi tâm, thành tâm chi đạo các loại. Chiến tranh thương nghiệp cái này, bọn hắn sẽ mãi mãi không hiểu. Công tử, chỉ cần ta đột phá nhất biến liền có thể thành tựu tứ cấp cùng ngũ cấp luyện dược sư, đạt tới tứ biến liền có thể thành lục cấp luyện dược sư. Lê Tĩnh chắc nịch nói, hắn kiến thức mọi thứ, so hắn lão cha không thua chút nào, khuyết thiếu chính là thực luyện. Mà chỉ cần tu vi tới, nhiều luyện mấy ngày, đều là không lo lắng cái này vấn đề. Vậy tốt rồi, cái này công pháp ta có thể giúp ngươi. Dương Thiên gật đầu, có thể làm bình đạm lời nói làm Lê Tĩnh giật nảy mình chấn động, cách chương.